Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5243, gặp nhau. Khi huyết thần giáo đám người liên hệ giáo chủ lúc, Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc chạy tới cầm tù Trần Vận bên ngoài sân nhỏ. Trần Ngư Lạc bén nhọn ánh mắt giống như đao khắc đảo qua tiểu viện hoàn cảnh chung quanh. Đầy đất cỏ dại, sân nhỏ tàn phá, cái này so với Trần gia hạ nhân chỗ ở cũng còn không bằng. Thậm chí Trần Ngư Lạc đều cảm thấy Lâm Bạch dẫn hắn đến nhầm địa phương. Người xác định là nơi này. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Người không nghĩ tới a? Khi ta tới, ta cũng không có nghĩ đến chỗ này ở lại sẽ là Trần Vận. Trần Ngư Lạc sắc mặt trầm xuống. Một cước đá văng cửa lớn. Phía sau cửa lít nha lít nhít đứng đấy mấy trăm vị võ giả trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trăm vị võ giả phía sau. Đứng đấy một vị thân mang mộc mạc áo gai, mặt mũi tràn đầy tái nhợt nữ tử gầy còm. Nàng chính là Trần Vận. Trần Vận nhìn thấy Trần Ngư Lạc, cũng không biết là vui hay là lo. Khóe miệng đầu tiên là lộ ra dáng tươi cười. Hốc mắt lại tràn ra nước mắt. Cô cô, Trần Ngư Lạc dương mắt quét qua liền có thể nhìn ra Trần Vận tình cảnh. Xanh xao vàng vọt, gầy như que củi, hiển nhiên là dinh dưỡng thiếu thốn. Không phụ ngày xưa tịnh lệ sắc thái, thân mang áo gai vải thô, một thân giản phổ trang phục so với Trần gia người hầu còn không bằng. Tu vi mất hết, đan điền bị phế, biến thành một kẻ phế nhân. Nhìn thấy Trần Vận tình cảnh, Trần Ngư Lạc tim như bị đao cắt. Trần Ngư Lạc xuất thế về sau, mẫu thân liền qua đời, phụ thân thuở nhỏ bận rộn cùng gia tộc việc vặt, không tì vết chiếu cố Trần Ngư Lạc, cho nên Trần Ngư Lạc từ nhỏ đến lớn đều là Trần Vận cái này cô cô nuôi lớn. Trần Vận đối với Trần Ngư Lạc mà nói, không chỉ là thân nhân đơn giản như vậy, càng là Trần Ngư Lạc sinh mệnh không thể thay thế một người. Ngư Lạc, người vẫn là tới. Trần Vận nhìn qua Trần Ngư Lạc, trong hốc mắt nước mắt chảy ròng. Trần Vận rất rõ ràng khi Trần Ngư Lạc nhìn thấy nàng một khắc kia trở đi, La Tông liền đã thân bại danh liệt. Bởi vì lấy Trần Ngư Lạc tính cách, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha La Tông. Lấy Trần Ngư Lạc tại Trần gia địa vị, hắn muốn thu thập La Tông. Quá dễ dàng, quảng cáo, huống hồ thân là Trần gia đích nữ, vốn nên hưởng hết thế gian vinh hoa. La Tông lại bội tình bạc nghĩa, có loại khiêu khích Trần gia cảm giác, Trần gia tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn. La Tông sao dám như vậy đối với ngươi? Trần Ngư Lạc hai mắt đỏ như máu đứng lên, một bức giận không kềm được bộ dáng. Trần Ngư Lạc lập tức quỳ xuống đất thúc thủ chịu trói. Nếu không ta liền giết Trần Vận. Đúng lúc này, Trần Vận bên người đột nhiên đi tới một vị mỹ phụ nhân, giơ lên một thanh kiếm, lơ lửng tại Trần Vận trên cổ. Lưỡi kiếm kiếm mang sắc bén, xé rách Trần Vận trên cổ huyết nhục, khiến cho từng tia máu tươi thuận Trần Vận tuyết trắng cái cổ chảy xuôi xuống. Người mỹ phụ kia hiển nhiên chính là La Tông nhân tình, cũng là cái kia lấy Trần Vận ăn cẩu thực phụ nhân kia. Trần Vận tuyết trắng trên cổ lưu lại máu tươi, ở trong mắt Trần Ngư Lạc đặc biệt chói mắt. Có lẽ bọn hắn không có cảm giác được, nhưng khoảng cách Trần Ngư Lạc gần nhất Lâm Bạch lại là lặng yên không tiếng động cảm thấy Trần Ngư Lạc trên thân phát ra một cỗ làm cho người hàn khí. Cái này hàn khí khuếch tán mà đến, đâm thẳng Lâm Bạch thần hồn bên trong. Ngay sau đó, Trần Ngư Lạc không nói một lời, tại trước mắt bao người hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt lướt qua phía trước mấy trăm vị võ giả trên cổ. Cuối cùng, một kiếm đâm xuyên phu nhân kia cổ họng. Cái này chấm ngoặc kép, liền ngay cả Lâm Bạch cũng nhịn không được đồng tử trừng lớn. Lâm Bạch tự xưng là kiếm đạo tạo nghệ cực cao, nhưng ở vừa rồi Trần Ngư Lạc xuất kiếm trong nháy mắt đó, hắn cũng chưa từng thấy rõ ràng Trần Ngư Lạc kiếm pháp. Phanh phanh phanh, cản ở trước mặt Trần Ngư Lạc mấy trăm vị võ giả, trên cổ xuất hiện một đạo vết máu, máu tươi tuôn trào ra, tùy theo thình thịch ngã xuống đất. Đâm vào người mỹ phụ kia trong cổ lợi kiếm. Theo Trần Ngư Lạc mũi kiếm nhất truyền, ngàn vạn kiếm khí rảo sát mà ra, đem mỹ phụ nhân nhục thân cùng thần hồn chém một tia không dư thừa, một giọt không lưu. Cô, người không sao chứ? Trần Ngư Lạc lo âu đối với Trần Vận hỏi. Không có việc gì. Trần Vận cười khổ một tiếng. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Trưởng lão chờ chúng ta ở bên ngoài. Trần Ngư Lạc trên mặt hiện ra lệ khí. Vịn Trần Vận đi ra ngoài. Hiển nhiên là muốn đi tìm La Tông tính sổ sách. Trần Vận đi qua Lâm Bạch trước mặt thời điểm. Ánh mắt ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Cũng không biết là vui là giận. Thật xinh đẹp kiếm pháp. Thật là lợi hại kiếm pháp. Thật không hổ là đế đô Trần gia thánh tử a. Đột nhiên, bên ngoài sân nhỏ truyền đến vài tiếng tán thưởng thanh âm. Nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch liền cảm giác được quen thuộc. Vội vàng đi ra cửa viện đi. Nhìn thấy trước tiểu viện quá khứ trong một khu rừng trúc. Đứng đấy vài bóng người. Trong đó liền có Lâm Bạch quen thuộc Triệu Hộ Pháp, Trương Hộ Pháp, Vô Ân Thành thành chủ. Trừ ba người này bên ngoài, nơi đây còn có bốn vị khác cường giả. Hết thảy bảy người, không ngoài dự tính toàn bộ đều là thái ất đạo quả cảnh giới. Huyết thần giáo, tại nhìn thấy Vô Ân Thành thành chủ về sau, Lâm Bạch tự nhiên có thể suy đoán ra mấy người kia lai lịch. Toàn bộ đều là huyết thần giáo võ giả. Người nào? Lén lén lút lút, Trần Ngư Lạc ánh mắt lấp lóe lợi mang. Bất thiện nhìn chằm chằm trong rừng hỏi. Vô Ân Thành thành chủ từ âm thầm đi tới. Vừa cười vừa nói. Trần gia thánh tử, đế đô từ biệt. Chúng ta cũng có mấy trăm năm chưa từng thấy qua đi. Vô Ân Thành thành chủ chính là Khắc Châu nổi. Tiếng nhân vật, Trần Ngư Lạc tự nhiên nhận biết. Nguyên lai là ngươi tên phản đồ này. Trần Ngư Lạc hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên, hắn như có điều suy nghĩ. Các ngươi có thể xuất hiện ở chỗ này. Nói như vậy, La Tông cũng cùng huyết thần giáo có liên quan rồi. La Tông thành chủ hiểu rõ đại nghĩa. Đã sớm bỏ gian tà theo chính nghĩa. Chính là chúng ta thánh giáo trung thành chi sĩ. Vô Ân Thành thành chủ vui vẻ cười nói. Quảng cáo, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Có thể nói ra câu nói này. Người thật sự là đủ không biết xấu hổ. Trần Ngư Lạc khinh thường giễu cợt một tiếng. Cút ngay, đừng cản đường. Nói xong, Trần Ngư Lạc vịn Trần Vận liền hướng phía phủ thành chủ bên ngoài đi đến. Có thể Vô Ân Thành thành chủ hiển nhiên không để cho bước ý nghĩ. Vô Ân Thành thành chủ cười nói. Thánh giáo muốn mời Trần gia thánh tử cùng Lâm Bạch huynh đệ tiến đến làm khách. Không biết hai vị có thể có thời gian. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm. Huyết thần giáo mời bọn họ đi làm khách. Trong hồ lô này muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lại huyết thần giáo là muốn dùng Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch mệnh đến áp chế Trần Vương Điện Hạ sao? Nếu như ta không đi thì sao? Trần Ngư Lạc chân mày vẩy một cái. Cảm thấy nguy hiểm. Lập tức nắm chặt bảo kiếm. Trương Hộ Pháp cùng Triệu Hộ Pháp giờ phút này đồng thời đi tới. Chỉ sợ cái này không phải do hai vị. Hôm nay hai vị nhất định phải theo chúng ta đi. Nhìn thấy ba vị thái ất đạo quả võ giả xuất hiện tại trước mặt. Trần Ngư Lạc trên mặt đều hiện lên ra một tia băng sương. Hắn len lén nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Nhìn thấy Lâm Bạch cất giữ trong tay áo tay. Đã bắt đầu ngưng tụ sức mạnh. Vậy liền đi thử một chút đi. Chấm ngoặc kép, Trần Ngư Lạc một tay đem Trần Vận bảo hộ ở sau lưng. Toàn thân trên dưới ngập trời kiếm ý nở rộ mà ra. Đứng tại Trần Ngư Lạc phía sau xa xa Lâm Bạch. Trong nháy mắt thi triển ra bốn thanh phi kiếm. Ngưng tụ ra thiên ý tứ tượng kiếm trận. Hướng về phía trước nổi giận chém xuống. Ầm ầm, trong phủ thành chủ truyền đến một trận đất rung núi chuyển tiếng nổ lớn âm. Mượn nhờ hỗn loạn, Lâm Bạch thân hình khẽ động, quay người liền đi, phi kiếm, chấm ngoặc kép, Trần Ngư Lạc nhìn thấy Lâm Bạch thi triển ra phi kiếm chi thuật. Ánh mắt trở nên hoảng hốt, giống như nghĩ tới chuyện gì. Vô Ân Thành thành chủ nói ra, Trần Ngư Lạc giao cho các ngươi, ta đuổi theo Lâm Bạch, rời đi thời điểm, lại dặn dò Trương Hộ Pháp cùng Triệu Hộ Pháp một câu. Đừng giết Trần Ngư Lạc. Nếu không sẽ rất phiền phức. Chuyện được quảng cáo do có BCL Phong Lưu Chân Tiên. Hết chương.